Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, lấy một địch tám. Trước mắt tám người, cũng chỉ Phùng Hãn Hải thực lực đạt tới thần phách cảnh tứ phẩm. Cho nên tại Tô Đồng trong mắt, những người này, thực lực đều không mạnh. Ra tay đi, không thì ta xuất thủ. Các ngươi liền không có cơ hội. Tô Đồng lúc này cũng là mở miệng nói. Một câu nói này, cũng là để cho tám người kia trên mặt, có chút không vui. Vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút, thực lực của chúng ta. Phùng Hãn Hải vừa nói, thần phách cảnh tứ phẩm thực lực, liền trực tiếp bộc phát ra. Người đứng bên cạnh hắn, cũng là trực tiếp bùng nổ ra một cổ cường hãn khí tức. Thực lực ép thẳng tới thần phách cảnh tứ phẩm, bất quá vẫn không có đạp vào. Sau đó chính là trầm ký cùng trầm toa lượng khí tức của người, cũng là bộc phát ra. Tiêu Phi cùng Đồng Hạo Thương cũng là chuẩn bị xong. Cuối cùng chính là kia một đối với sinh đôi tỉ muội, Kiều Nghiên cùng Kiều Mị hai người. Tiến lên, Phùng Hãn Hải khẽ quát một tiếng. Sau đó bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng lao đi. Đồng Tử Ma Quyền, khẽ quát một tiếng. Một đứa bé bộ dáng người, trực tiếp xuất hiện ở Phùng Hãn Hải sau lưng. Dục Ngày Hiên chiêu thức, dĩ nhiên là một cái đồng tử. Nực cười, Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Sau đó bình thường không có gì lạ một quyền, cũng là đánh ra, tìm chết. Nhìn thấy Tô Đồng trực tiếp dùng quả đấm, kia Phùng Hãn Hải cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó sau lưng đồng tử, cũng là vào lúc này, một quyền hướng phía Tô Đồng phương hướng đánh tới. Mà kia một mực đi theo Phùng Hãn Hải nam tử, cũng là trực tiếp sử dụng một cái này linh kỹ. Lại là một cái đồng tử xuất hiện, giống nhau một quyền, hướng phía Tô Đồng đánh xuống. Lan, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, nắm đấm cùng kia đồng tử nắm đấm oanh chung một chỗ. Ầm, một tiếng vang to lớn vang dội, kia đồng tử trực tiếp bị Tô Đồng một quyền cho đánh tan, mà Tô Đồng cũng là thu quyền, hướng phía một cái khác đồng tử đánh tới. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, một cái khác đồng tử ma quyền cũng là bị Tô Đồng trực tiếp một quyền đánh tan. Đạp đạp đạp, linh kỹ bị phá, kia Phùng Hãn Hải cũng là trực tiếp lành lạnh lùi về sau. Chân không ngừng đạp lên mặt đất, liên tục dẫm ra vài chục bước, đây mới giữ vững thân thể. Mà kia một cái khác nam tử, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra. Cái gì? Dục Ngày Hiên Hiên chủ, lúc này cũng là khiếp sợ muôn phần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Phùng Hãn Hải hai người, dĩ nhiên là trực tiếp bị một quyền giải quyết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phùng Hãn Hải lúc này cũng là không thể tin được nhìn đến Tô Đồng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự sử dụng rồi linh kỹ, dĩ nhiên là trực tiếp bị một quyền đánh tan, còn lùi lại nhiều như vậy bước. Ha ha, tạm được, còn dư lại, thật không cùng lúc lên đích mà nói, liền không có cơ hội. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía cái khác sáu người. Lúc này thì bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn đến Tô Đồng. Lôi Hỏa Kiếm Pháp. Lúc này, kia Trầm Ký cùng Trầm Toa hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Chính là trực tiếp sử dụng Lôi Hỏa Kiếm Pháp. Đây là Lôi Hỏa Kiếm Phái mạnh nhất linh kỹ. Tuy rằng bọn hắn không phải Lôi Hỏa Kiếm Phái người, nhưng lại cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đây Lôi Hỏa Kiếm Pháp cũng là sử dụng được phi thường hiểu rõ. Thiếu Nguyệt Kiếm, lúc này kia sinh đôi Kiều Nghiên cùng Kiều Mị hai người cũng là trực tiếp sử dụng Thiếu Nguyệt Điện mạnh nhất kiếm pháp. Hai người linh khí vào lúc này cũng là đan vào một chỗ, thực lực cũng là có tăng lên. Phi Hồ Yêu Biến, kia Tiêu Phi khẽ quát một tiếng, sau đó khí tức trên người lại vào lúc này có gia tăng, rồi sau đó thân thể của hắn cũng là bắt đầu bành trướng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Đây là hệ thổ thuộc tính, xem ra phòng ngự cũng là trở nên mạnh mẽ không ít. Chiến Phật Đao, cái cuối cùng Đồng Hạo Thương là một cái sử dụng đao cường giả, trực tiếp móc ra một cái bốn mễ trường đao, có chút tương tự Yển Nguyệt Đao bộ dáng. mang theo liền hướng phía Tô Đồng cái phương hướng này bổ chặt xuống. Không tồi. Tô Đồng nhìn đến những người này linh kỹ, cũng là khẽ mỉm cười. Sau đó xoay tay một cái. Kia hỏa ảnh linh thương chính là trực tiếp xuất hiện tại Tô Đồng trong tay. Hỏa ảnh linh thương. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Một đạo hắc linh lực màu đen, chính là trực tiếp rót vào đến kia hỏa ảnh linh thương bên trong. Mà lúc này hỏa ảnh linh thương cũng là tản mát ra một cổ khí tức cường đại. Đây là Tô Đồng lúc trước lĩnh ngộ một cái thương pháp. Trực tiếp dùng hỏa ảnh linh thương bốn chữ, phối hợp thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cũng chính là tiếng Hán. Dĩ nhiên là có thể phát huy ra uy lực hết sức mạnh mẽ đến. Cho nên lúc này, Tô Đồng cũng là định dùng những người này đến thử một chút. Trường thương trong tay, bay thẳng đến trước mắt đâm tới. Chỉ trong nháy mắt, chính là một đạo màu lửa đỏ cái bóng. Từ kia hỏa ảnh trường thương bên trong bay ra. Một đạo này màu lửa đỏ cái bóng, là một đầu kỳ lân. Đây là Tô Đồng dùng linh lực ngưng tụ. Bởi vì linh lực bên trong, ẩn chứa linh thú chi lực. Cho nên lúc này nơi huyễn hóa ra đến bộ dáng, chính là một đầu hỏa kỳ lân. Thật khủng bố linh kỹ. Đây linh kỹ, chỉ sợ là linh cấp bát phẩm rồi. Ta xem không chỉ, ít nhất cửu phẩm rồi. Ta cũng cảm thấy vậy. Lúc này, kia người vây xem bên trong, cũng không thiếu nhãn lực không tệ. Thấy một màn này, cũng là thán phục một tiếng. Tô Đồng ngược lại cũng đúng là thật không ngờ. Đây hỏa ảnh linh thương dĩ nhiên là có thể phát huy ra uy lực mạnh như vậy đến. Đây hỏa ảnh linh thương, vốn là vì khiến cho dùng lực lượng của ta mà chế tạo. Cho nên khi xong là có thể phát huy ra uy lực mạnh như vậy. Ngay tại Tô Đồng kinh ngạc thời điểm, trong đầu, truyền đến Mặc Kỳ Lân âm thanh. Nghe được thanh âm này thời điểm, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Nguyên lai đây hỏa ảnh linh thương, dĩ nhiên là để sử dụng Mặc Kỳ Lân lực lượng mà chế tạo. Cho nên tại hắn sử dụng bị Mặc Kỳ Lân đồng hóa linh lực sau đó, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh như vậy đến. Gào, kia hỏa kỳ lân, lúc này phát ra một giọng nói, giống như tiếng hô, sau đó cùng kia vài đạo linh kỹ, đánh vào cùng nhau, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời khắp trời cho bụi. Người nào thắng? Đây, không biết nha. Xảy ra chuyện gì? Vậy Tô Đồng thực lực thật khủng bố. Đúng nha, khó trách dám một mình đi ra, lấy một địch tám. Lúc này, những người vây xem kia cũng là sốt ruột nhìn đến trong sân. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đây Tô Đồng dĩ nhiên là nắm giữ thực lực mạnh như vậy. Chỉ chốc lát sau, những cái kia cho bụi cũng là trực tiếp biến mất. Mọi người cũng là thấy rất rõ bên trong tình trạng. Khi thấy rõ sau đó, xung quanh cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Có người thật không ngờ loại kết quả này. Cũng đã có người là có dự liệu. Một số người cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Chính là không có ai nghĩ đến, dĩ nhiên là thảm như vậy. Đây, chấm ngoặc kép, ta kháo, làm sao làm được nha. Đây. Đây, đây, ta đi, đây quả thực quá mạnh mẽ. Tô Đồng là từ cái gì địa phương nhô ra? Làm sao lúc trước không có nghe nói? Lôi Minh quận có mạnh mẽ như vậy người trẻ tuổi? Không biết nha, thực lực thật là kinh khủng. Lúc này, rất nhiều người, nhìn đến trong sân, đều là khiếp sợ nói ra. Bọn họ đều là suy đoán Tô Đồng thắng. Có thể thật không ngờ, vậy mà thắng nhiều như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.